Cắn ngón tay anh, chương 54, góc truyện audio.com. Mưa mấy hôm liền, buổi trưa rốt cục coi như tạnh. Ánh mặt trời không ấm áp, còn chói mắt, nhưng cũng thoải mái hơn là âm u. Sở Dụ dựng thẳng sách, che mặt, tay chống cằm buồn ngủ. Giáo viên toán bị cảm, cổ họng khàn, lúc cầm cốc nước vào lớp đã nói. Mọi người tiết này yên lặng, tiếng giảng bài của thầy sẽ hơi nhỏ. Sở Dụ nghe một lát, thật sự không nhịn được, bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Cậu chống mí mắt, vẹo cổ nhìn sang bên cạnh, phát hiện không chỉ có cậu, không ít người cũng sắp ngủ. Anh Mộng còn cùng hàng với cậu, sách giáo khoa dựng kín, người ngủ đã sắp ngáy rồi. Lục Thời bị gọi lên giải thích cách làm. Sở Dụ trong nháy mắt tỉnh táo, ngồi thẳng, dựng thẳng lỗ tai, nghe ghế phía sau ma sát với sàn nhà. Tiếp đó truyền đến giọng Lục Thời, rất êm tai. Lúc Lục Thời giải thích đề, chưa từng có lời thừa thãi nào, mấy câu đã chỉ rõ mạch suy nghĩ, còn cho ra 1, 2, 3 loại cách giải. Sở Dụ nghe thấy bút đang xoay trong tay Lý Hoa rơi lên bàn học. Bộp một tiếng, thấp giọng nói chuyện với Trương Nguyệt Sơn. Hóa ra là vậy, thầy vừa giảng rất phức tạp, cách của Lục Thần đơn giản hơn rất nhiều. Sở Dụ nghe, trong lòng ùn ùn toát ra chút cao hứng, thầm nghĩ, đó là đương nhiên. Tan học, Trúc Chi Phi ôm một quyển bài tập rất dày đến tìm Lục Thời. Ngón tay đỡ mắt kính, thời tiết ẩm quá, đã sắp bị oi bức thành nấm rồi. Sở Dụ đang mượn Rubik của Trương Nguyệt Sơn chơi. Tiếp lời, tao nếu biến thành nấm, nhất định là nấm độc, loại kịch độc, Trúc Chi Phi không giải thích được. Tại sao? Sở Dụ cong đuôi mắt. Bởi vì nấm độc đẹp. Ha ha ha, cực kỳ có đạo lý. Trúc Chi Phi bị chọc cười, lại thở dài, thì giữa kỳ tụt 2 hạng, mẹ tao sắp mắc chứng rối loạn lo âu rồi. Hắn mở đề ra đặt trước mặt Lục Thời. Đề này nè, tớ tính cả tiết, không tính ra được. Lục Thời cầm bút chì, tùy tiện cầm tờ giấy nháp, bắt đầu giảng. Lý Hoa tích cực ghé tới nghe. Phương Tử Kỳ đi ngang qua, cũng dừng lại xem đề. Sở Dụ dựa lưng vào tường, ngón tay chơi Rubik, mắt nhìn về phía Lục Thời bị mọi người vây quanh. Ngón tay cầm bút khớp xương rõ ràng. Nút cổ áo đồng phục không cài, lộ ra đường cong cổ vai, nơi đó cậu quen thuộc, đã cắn không biết bao lần. Đôi môi hơi mỏng, lúc giảng để âm thanh không cao, nghe vào trong tai ngứa ngứa. Tất cả đều không thay đổi. Tối hôm đó, Lục Thời nhiễm hơi rượu. Lục Thời yên lặng khóc. Lục Thời trầm mặc che cổ tay lên mắt, đều giống như là ảo giác tự Sở Dụ hư cấu ra. Nhưng Sở Dụ lại biết, đều là sự thật. Chỉ sau một đêm, Lục Thời đã lại một lần nữa giấu đi tất cả tâm tình, không lộ một chút, nhưng càng bình tĩnh như vậy, Sở Dụ càng hoảng hốt, lại nhớ lại kinh ngạc và rùng mình lúc mình nghe được chân tướng. Khó có thể tưởng tượng, tâm tình của Lục Thời lúc biết được chân tướng, hẳn không chỉ là buồn nhỉ, lại phải ở trước mặt người khác tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra. Nghĩ tới đây, mắt Sở Dụ lại hơi xót. Sở Dụ nghiêng đầu, liền thấy Lục Thời ngừng bút, đưa một tờ giấy qua. Trên đó viết một đề. Làm đề này, rời lực chú ý, nói xong, anh rũ mí mắt, tiếp tục viết viết vẽ vẽ trên giấy nháp. Giảng đề cho Trúc Chi Phi. Sở Dụ ở trong học bàn tìm hồi lâu, mới mò ra được cây bút, cảm thấy xấu, lại tìm cây nữa. Đề là Lục Thời lâm thời viết, gần như cao hơn trình độ của Sở Dụ chút. Ở tiêu chuẩn, đề này tớ nghĩ vẫn hiểu được, nhưng lại không thể hiểu ra nhanh chóng. Sở Dụ nghiêm túc làm bài, chờ chuông vào học vang lên mới tính ra đáp án. Xoay người cầm cho Lục Thời xem. Lục Thời nhìn trình tự. Đúng rồi. Trong tiếng chuông vào học, Lục Thời cách bàn học, không dùng lực mà nhéo nhéo khóe miệng Sở Dụ, thấp giọng nói, ngoan chút, Đừng có muốn khóc mà không khóc được. Sở Dụ không chịu thừa nhận mình lúc nãy đỏ mắt. Ai muốn khóc mà không khóc được? Tiểu Mít ướt á, Sở Dụ hừ một tiếng. Không muốn nói chuyện với Lục Thời nữa. Đi vào là giáo viên tiếng Anh. Sở Dụ lấy sách giáo khoa ra. Dựng thẳng, tiếp tục che mặt, tay thò vào hộc bàn. Muốn lấy manga, đụng tới bìa, lại bỏ qua. Cậu dùng ngón trỏ, nhẹ nhàng đụng đụng khóe môi mình. Có hơi nóng, còn có chút ngứa. Sở Dụ vội vàng rút tay. Cậu mấy hôm nay, đều có hơi tâm thần không yên. Câu, giá mày hoặc anh Lục là gái. Lão Diệp đã tìm bọn mày nói chuyện. Của anh Mộng, vẫn luôn xoay chuyển trong đầu. Yêu sớm, muốn yêu sớm, phải có người mình thích trước. Vậy cậu, thích Lục Thời sao? Nghi vấn này vừa ra. Sở Dụ đã tự hít khí trước. Suy nghĩ này, thật kích thích, nhưng đây thật sự là vấn đề. Có nữ sinh đến tìm Lục Thời xin số. Cậu sẽ khẩn trương, Lục Thời buồn, cậu cũng sẽ buồn theo. Buổi tối bọn cậu ngủ cùng giường, ngồi bàn trên dưới, cậu còn hút máu Lục Thời. Nhưng những cái này, hẳn không đủ để làm bằng chứng nhỉ. Sở Dụ có hơi không xác định, cậu rốt cuộc là thích Lục Thời, hay ỷ vào Lục Thời. Bởi vì ỷ vào, cho nên sợ Lục Thời bị người khác cướp đi. Suy nghĩ này vừa ra. Sở Dụ ở trong lòng lắc đầu. Đâu có nhiều cái quái dị vậy. Chuông tan học tự học buổi tối vừa đánh, Trương Nguyệt Sơn và Lý Hoa đã chạy không thấy đâu. Thứ sáu, Sở Dụ hôm nay cũng không định về nhà. Như thường lệ Lục Thời đi đâu cậu đi đó. Trúc Chi phi sách cặp sách nặng trịch, đứng ở cửa lớp gọi người. Anh Lục, Hoa Khôi trường, đi thôi đi thôi. Ba người theo sóng người ra khỏi cổng trường. Đường lớn ở cổng đã bị chen thành bãi đậu xe. Trước sau đều không nhìn thấy cuối. Phụ huynh học sinh chen chúc nhau. Còn có không ít người phát tờ rơi ở giữa. Căn bản không hỏi có cần không. Trực tiếp nhét tờ rơi vào tay người ta. Hết sức thô bạo. Mấy tờ rơi này hơn nửa đều đến từ các lớp học thêm. Sẽ viết mấy từ quảng cáo kiểu 30 ngày nâng tổng điểm, giáo viên nổi tiếng giảng dạy, giúp bạn nâng cao một bậc. Trong tay Sở Dụ bị nhét mấy tờ. Một tờ là lớp nâng Ben IELTS, một tờ luyện khẩu ngữ tiếng Anh, còn có một tờ là Lục Thời phát hiện Sở Dụ đứng tại chỗ không đi. Xoay người hỏi cậu, sao thế? Trúc Chi Phi đang bíp bíp với Lục Thời giáo viên văn lớp bọn họ cho 4 đề thi 2 bài viết văn. Cực kỳ phát rồ, thấy hai người đều không đi. Cũng dừng lại, nương ánh đèn đường. Lục Thời thấy rõ tờ rơi Sở Dụ cầm trong tay. Liên hoan mùa đông Neverland. Muốn đi, Trúc Chi Phi phản ứng nhanh. Tao nghe người lớp tao nói. Liên hoan mùa đông Neverland này sẽ làm xuyên tới sau Tết. Còn rất thú vị, cơ mà tao không đi được. Phải về nhà đọc sách. Ngày mai cả ngày ở lớp học thêm. Anh Lục tao cầm cặp về giúp. Bọn mày chơi vui. Chờ đứng ở cửa Neverland. Sở Dụ vẫn có hơi mông lung. Lục Thời thật sự đến cùng cậu. Nói ra khả năng không có nhiều người tin. Cậu từ nhỏ đến lớn cũng chưa đến công viên trò chơi được mấy lần. Hồi bé thi Nhã Lăng bận không thấy bóng dáng. Dì Lan mặc dù muốn dẫn cậu đi, nhưng lo lắng vấn đề về an toàn. Đã nói mấy lần, cuối cùng cũng không thể đi được. Sau đó cấp 2, hoạt động tập thể, tới cùng bạn 2 lần. Lúc ấy bước vào cổng công viên, Sở Dụ còn cố ý giả vờ rất lão luyện. Khắc chế không nhìn đông ngó tây. Tuyệt đối không để cho bất cứ ai nhìn ra cậu là lần đầu tới công viên trò chơi. Đến giờ cậu vẫn nhớ. Kem que trong công viên trò chơi ngon hơn bên ngoài rất nhiều. Neverland là một công viên trò chơi theo chủ đề. Buổi tối phần lớn thiết bị trò chơi kích thích đều tắt. Ví dụ như bay trên không trung, cáp treo gì gì đó. Tắt đèn toàn bộ, chỉ có trò chơi mới vòng đu quay. Vòng xoay ngựa gỗ vẫn còn bật. Hai người tuyết đứng ở cửa. Mũi dài khăn quàng cổ đỏ, cao khoảng 2 mét, trên cổ đeo tấm biển rất to, viết 5 chữ lớn, hội liên hoan mùa đông, tay Sở Dụ đút vào túi áo ngoài, nắm noãn bảo bảo, đứng ở cửa chờ, một bên đánh giá xung quanh, khắp nơi đều treo đèn màu, chợt lóe, xa xa còn có tiếng nhạc truyền tới, Lục Thời mua 2 tấm vé. Còn cầm 2 em bé người tuyết to bằng 2 ngón tay về. Nhân viên tặng, Sở Dụ so tới so lui. Chọn lấy con mũ đỏ. Thấy bàn tay Lục Thời vẫn xòe. Cái kia của cậu cũng cho tớ. Ừ, cậu muốn thì cho cậu. Sở Dụ cũng không khách khí. Cầm cả 2 người tuyết. Nghĩ thầm đúng lúc có đôi có cặp. Ở cửa kiểm vé đi vào. Là suối phun, âm nhạc du dương. Ánh sáng theo tiếng nhạc thay đổi. Không ít người đang vây quanh chụp hình. Sở Dụ để ý thêm. Phát hiện không phải mấy cô gái lập tim selfie. Chính là tình nhân lập tim selfie. Liếc Lục Thời đứng bên cạnh. Cậu tăng nhanh bước chân dầu dĩ đi vào trong. Xuyên qua dãy xanh hóa. Cánh tay đột nhiên bị kéo. Giọng Lục Thời ở bên tai. Nhìn đường, bậc thang. Dưới chân Sở Dụ phanh gấp. Mới phát hiện ánh sáng quá mờ. Trong đầu mình nghĩ chuyện. Lúc nãy suýt nữa bước hụt. Cậu vỗ vỗ ngực. Đứng vững ngẩng đầu. Đập vào mắt. Là ánh đèn rực rỡ. Bình thường cũng không cảm thấy mấy bóng đèn này xếp chồng lên nhau đẹp lắm. Hôm nay nhìn. Sao lại đẹp hơn. Càng đi vào trong. Người trong công viên nhiều hơn. Chen chúc nhốn nháo. Không để ý cái là sẽ đụng phải người. Tâm tình Sở Dụ rất tốt. Ngâm nga bài hát. Cũng đi chậm chậm. Đi qua sạp hàng. Cậu trước đi mua một quả bóng bay trong suốt quấn sâu đèn màu nhỏ. Nghe ông chủ ra giá 40. Sở Dụ lưu loát trả giá. 20 được không? 40 đắt quá. Trên đầu ông chủ đeo cột tóc nai con. Soái ca. Mua đồ cho bạn gái. Thì phải chịu tốn tiền. 40 đồng cũng không nỡ tiêu. Còn theo đuổi gái thế nào? Đàn ông không thể quá bùn xỉn. Sở Dụ ngẩng ngẩng cằm. Ai nói tôi mua cho bạn gái? Ông cũng là đàn ông. Không thể quá bùn xỉn. Nhanh lên. 20. Không bán thì thôi. Tốn 20 đồng mua được bóng bay. Sở Dụ chui ra đám người. Đứng trước mặt Lục Thời. Đắc ý tớ quả thực thiên phú dị bẩm. Vậy mà nắm được kỹ xảo trả giá. Lục Thời đứng ngoài đám người. Xung quanh đều náo nhiệt. Trên người anh lại vẫn vắng lặng. Sở Dụ vốn muốn tự mình cầm bóng bay. Hiện tại đổi chủ ý, giơ cổ tay Lục Thời lên. Sở Dụ quấn 2 vòng dây lên trên. Cong mắt cười nói với Lục Thời. Cậu cầm giúp tớ, cầm quả bóng này. Cậu chính là chàng trai đẹp trai nhất trong công viên trò chơi này. Lục Thời nhìn bóng bay. Lại nhìn ý cười sáng loáng trong mắt Sở Dụ. Một tay đút túi áo. Đáp lại. Được. Sở Dụ thấy ánh mắt anh hướng về mình. Tầm mắt 2 người lướt qua. Đột nhiên sinh ra chút không được tự nhiên. Vội vàng xoay người. Cách đó không xa có tiếng nhạc của vòng xoay ngựa gỗ truyền tới. Sở Dụ muốn đến ngồi vài vòng. Nhưng không hạ mặt mũi được. Đến gần lại ngứa ngáy. Dứt khoát không đi về phía bên kia nữa. Đi dọc theo sạp hàng. Lục Thời cầm bóng bay. Kiên nhẫn theo sau. Sở Dụ bước đi không chuyên chú. 3 lần liền suýt nữa đụng vào người phía sau. Lại vội vàng nói một tiếng. Xin lỗi. Vừa nói xong. Liền phát hiện cổ tay mình bị nắm lấy. Là Lục Thời. Sở Dụ lập tức cả người mất tự nhiên. Cảm thấy thời tiết rõ ràng lạnh vậy. Nhưng lòng bàn tay Lục Thời cũng quá nóng. Gò má Lục Thời vẻ tự nhiên. Nhiều người quá. Không được đi tách ra. Cổ họng Sở Dụ khô. Cả Lâm đáp lại một tiếng. Đồ bán trên sạp na ná nhau. Không phải dây chuyền trang sức. Chính là tai mèo cài tóc tiểu ác ma. Không ít tình nhân đang chọn. Lipstick anh một cây em một cây. Cài tóc tiểu ác ma mỗi người đeo một cái. Bình thường đều không cảm thấy. Sở Dụ hôm nay đột nhiên phát hiện. Sao khắp nơi toàn là tình nhân? Tối nay xuất động tập thể sao? Để quên đi lực trên cổ tay. Sở Dụ dùng 100% lực chú ý đi dạo sạp hàng. Nhưng không bao lâu, đã di dạo hết một dãy dài sạp hàng. Sở Dụ vô cùng thất vọng. Rõ ràng nhìn nhiều như vậy. Sao đi dạo ngắn vậy? Kêu gọi đầu tư của Neverland rất không được nhá. Đứng dưới tượng điêu khắc, Sở Dụ nương động tác nhìn tờ rơi quảng cáo. Tránh khỏi tay Lục Thời. Tớ xem tờ rơi. Ế, nhiệt độ cao nhất là mộ cổ hoang dã. Trời y, đây nhất định là nhà ma. Không đi không đi. Sở Dụ nhìn tờ rơi thêm hai cái. Một cái mộ bia u ám. Dọa chết người. Đúng lúc này, ánh đèn xung quanh đột nhiên tối sầm. Đám người vang lên kinh hô. Sở Dụ cũng sợ hết hồn. Theo bản năng nhích về phía Lục Thời. Sao thế? Đèn sao lại đột nhiên tắt? Có hoạt động gì sao? Cậu hơi sợ. Trong đầu toàn là hình ảnh mộ cổ và bia mộ in trên tờ rơi lúc nãy đang lắc lư. Nhưng mà nhìn quanh trái phải một lúc lâu. Sở Dụ phát hiện. Đèn vẫn chưa sáng lên. Cũng không xuất hiện biểu diễn gì đó. Cậu đoán. Bên vòng quay ngựa gỗ không có vấn đề. Có phải bên này đường dây nào đó bị hỏng không? Toàn bộ chập mạch theo. Tối như mực. Thật sự có hơi. Sở Dụ vừa nói vừa quay đầu. Liền nhìn thấy trên bóng bay Lục Thời cầm. Đèn nhỏ màu lam quấn một vòng vẫn sáng. Cách quá gần. Cậu có thể thấy rõ đáy mắt đen trầm của Lục Thời. Chiếu ra đốm sáng màu lam. Dưới ánh sáng nhàn nhạt. Người trước mặt, lộ vẻ không quá chân thực. Trong lúc nhất thời, trong miệng Sở Dụ không có âm thanh. Nhìn ngây ra, ánh mắt hai người đối diện nhau. Lục Thời bỗng nhiên cúi đầu ghé sát. Hơi thở của đối phương bao phủ xuống. Sở Dụ không dám động đậy. Lỗ tai cậu nhạy cảm. Bị hô hấp ấm áp của Lục Thời trêu ghẹo. Hô hấp cũng ngừng lại. Sở Dụ, mấy hôm nay... Sao không dám nhìn vào mắt tớ? Cách chương.